Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 tiếp cận đế vị, trước tiên thêm càng, đồng dạng một màn, phát sinh ở Mạt Vị Đế Quốc rất nhiều địa phương, Mạt Vị Đế Quốc người cũng không nghĩ tới, nguyên lai chính mình bên người cư nhiên có nhiều như vậy đặc công. Mạt Vị Đế Quốc tướng quân cùng hành chính quan lớn nhóm càng không nghĩ tới. Nguyên lai chính mình bên người thân nhân bằng hữu bên trong có nhiều như vậy đều là SGB tổ chức. Người, Mạt Vị Đế Quốc các thương nhân càng không nghĩ tới nguyên lai phụ trách công ty tài vụ rất nhiều. Đều là SGB tổ chức đặc công. SGB tổ chức chẳng những theo dõi thần hạ liên minh cùng phi chiến công ước tổ chức, càng theo dõi Mạt Vị Đế Quốc mọi người, vô luận là quan lớn vẫn là bình dân, vô luận là thương nhân vẫn là người làm công, vô luận là địch nhân vẫn là người một nhà. SGB tổ chức quả nhiên là theo dõi thiên hạ thế giới đệ nhất đặc công tổ chức. Theo danh sách công bố, toàn bộ Mạt Vị Đế Quốc đều đã đại loạn, hoặc là SGB tổ chức đặc công trước nhìn đến danh sách, trước tiên xử lý giám thị đối tượng, sau đó bỏ trốn mất dạng, hoặc là giám thị đối tượng trước thấy được danh sách, sau đó xử lý theo dõi giả, hoặc là chính là lưỡng bại câu thương, đương nhiên cũng có bảo trì hòa bình, chỉ là số lượng rất ít rất ít. Toàn bộ Mạt Vị Đế Quốc lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn. Cùng chi tướng đối chính là phi chiến công ước tổ chức. Đồng dạng lâm vào huyết tinh giết chóc chung. So với Mạt Vị Đế Quốc nhưng thật ra hảo rất nhiều. Chỉ là phi chiến công ước tổ chức trong tay đọc công danh sách tuy rằng chính xác. Lại có một bộ phận đọc công đã bị Giang Tâm Thành gạt bỏ danh sách. Cho nên nay đó đặc công đang xem đến phi chiến công ước tổ chức nhấc lên giết chóc SGB tổ chức đặc công triều dâng lúc sau, lé lút mang theo tuyệt bút tài nguyên cùng tài phú chuẩn bị đào tổ. Lại bị cửu lê tộc vừa lúc đổ ở trên đường bắt lấy. Không duyên cớ thu hoạch mấy chục ngàn tỷ tài phú, thần hạ liên minh, thiên hải thị, bồng lai đảo. Nhất hào lầu các, hải cảnh đại ban công, nhìn phương xa rộng lớn mặt biển, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thanh Sơn, thế nào, Mạt Vị Đế Quốc, trận này tuồng diễn thực xuất sắc đi. Giang Đồng lợi hại, trận này tuồng bị thế giới truyền thông xưng là vở kịch lớn của năm. Tân Nguyên thời đại nhất, thú vị xuất sắc nhất, tuồng. Quả thực đã tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng đem hậu vô lai giả, Mã Thanh Sơn cười nói. Mạt Vị Đế Quốc 10 đại thượng tướng chung có 6 cái thượng tướng đã tuyên bố khởi nghĩa. Muốn lật đổ Mạt Vị Đế Quốc thống trị, trùng kiến Mạt Vị Đế Quốc chính quyền, hiện giờ đã khởi binh 200 vạn. Ở Mạt Vị Đế Quốc đánh túi bụi, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu đạm cười nói. Không có tác dụng gì, Mạt Vị Đế Quốc phái chủ chiến thế lực như vậy cường. Này 6 cái thượng tướng thoạt nhìn khởi binh không ít, nhưng là cuối cùng có bao nhiêu người sẽ theo chân bọn họ phản loạn rốt cuộc còn không xác định. Cuối cùng nhất định sẽ thất bại, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một phen. Mã Thanh Sơn cười nói, có chúng ta hỗ trợ. Những người này trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không thất bại. Tuy rằng thành công tỷ lệ không lớn, chính là ít nhất cũng có thể đủ cùng Mạt Vị Đế Quốc phái chủ chiến thế lực rằng co lên. Tiêu hao Mạt Vị Đế Quốc quốc lực, làm cho bọn họ rốt cuộc không rảnh đối phó chúng ta, Giang Tâm Thành cười nói. Kia chuyện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ làm hạ nghị viện người phối hợp ngươi. Tranh thủ lần này làm Mạt Vị Đế Quốc làm ầm ĩ 10 năm 8 năm. Đến lúc đó Mạt Vị Đế Quốc quốc lực ít nhất sẽ lùi lại mười mấy năm. Khi đó chúng ta Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cũng phát triển đi lên. Vừa lúc có thể thu thập mặt vị đế quốc, Giang Đồng yên tâm. Chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng, Mã Thanh Sơn cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Bất quá thực lực của ngươi phải nhanh một chút tăng lên lên rồi. Quảng Vĩ lập tức liền phải đánh sâu vào thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh. Ngươi còn ở hóa vũ cảnh trung kỳ bồi hồi. Như vậy tốc độ không thể được ngạch. Mã Thanh Sơn cười gượng. Quảng Vĩ tu luyện lên không phải người. Ta có thể so không thượng hắn. Bất quá chỉ cần Giang Đồng nhiều ban cho ta một ít linh đan rượu dược. Nói không chừng ta thực mau cũng có thể đủ đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh Giang Tâm Thành. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi trong khoảng thời gian này ăn linh đan rượu dược quá nhiều. So Quảng Vĩ còn nhiều gần lần. Kết quả tốc độ tu luyện còn không đuổi kịp hắn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này liền không cần dùng linh đan rượu dược. Đem tu luyện căn cơ hảo hảo mà củng cố xuống dưới. Như vậy mới càng dễ dàng phá tan bình cảnh. Nếu không dùng đan dược quá nhiều nói, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện đuổi đi Mã Thanh Sơn. Cái này nhìn hắn đan dược không bỏ ra. Hỏa về sau, Giang Tâm Thành nhìn chính mình trong tay hộ phù. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Hổ phù là thịnh đường đế quốc vương hầu tiêu chí. Diệt trừ thần hạ liên minh sở hữu SGB tổ chức đặc công lúc sau. Giang Tâm Thành ở thịnh đường đế quốc bên trong địa vị thẳng tắp tiêu thăng. Đã đạt tới vương hầu đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể đủ đột phá vương hầu. Trở thành thịnh đường đế quốc duy nhất một vị hoàng đế. Cũng là đệ nhất vị hoàng đế. Kiếp trước thịnh đường đế quốc mãi cho đến tân nguyên 65 năm đều không có xuất hiện quá một vị hoàng đế. Có thể thấy được muốn trở thành thịnh đường đế quốc hoàng đế khó khăn có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cả đời này chính mình nhanh như vậy liền phải trở thành thịnh đường đế quốc hoàng đế. Tuy rằng cảm giác cái này tốc độ có chút quá nhanh. Bất quá ngẫm lại chính mình vì thịnh đường đế quốc. Vì thần hạ liên minh làm như vậy nhiều cống hiến. Có thể nhanh như vậy trở thành thịnh đường đế quốc hoàng đế thật cũng không phải một kiện không thể. Đủ tiếp thu sự tình. Không nói quá nhiều. SGB tổ chức đầu sỏ ngải thập tư tư uy phu đạp ngã xuống. Anh Hoa cung phản quốc một chuyện tố giác. Đông hạm hệ liệt laser vũ khí truy hồi. Tiền gia phản quốc một chuyện. Nhật tộc phản quốc một chuyện. Triệu gia là hang ổ điểm một chuyện. Mạt vị đế quốc đệ nhất cường giả Dương Đan Kiều bị phế. A-la-đen hạm đội hủy diệt. Nước Mỹ đội trưởng hạm đội hủy diệt. Còn giống như nay có thể nói thế giới đệ nhất đặc công tổ chức SGB tổ chức hủy diệt. Nhiều như vậy đại sự, bất luận cái gì một kiện đều đủ để cho một cái bình thường thịnh đường đế quốc tinh tốt liền thăng. Số cấp, trở thành thống lĩnh cấp cao tầng. Chính là chuyện như vậy Giang Tâm Thành lại làm nhiều như vậy kiện. Có thể một đường đột phá trở thành thịnh đường đế quốc hoàng đế. Đảo cũng bình thường thực. Nhìn nhìn hộ phù thượng thịnh đường giá trị. Đã cao tới 300 triệu. Giá trị gần 500 ngàn tỷ tín dụng điểm. Cơ hồ theo kịp Giang Tâm Thành trước mặt toàn bộ tài sản. Có thể nghĩ giá trị có bao nhiêu cao. Hơn nữa này đó thịnh đường giá trị có thể ở thịnh đường đế quốc, quốc khố bên trong đổi đến rất nhiều chân quý bảo vật. Này đó bảo vật đều là ngoại giới không có, càng là có thể trực tiếp đổi thành tín dụng điểm, có thể nói là cực kỳ chân quý. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ở thịnh đường đế quốc bên trong quyền hạn. Theo địa vị tăng trưởng. Giang Tâm Thành ở thịnh đường đế quốc quyền hạn cũng càng ngày càng tăng. hiện giờ đã có thể khống chế Thịnh Đường Đế Quốc 15% tả hữu quyền hạn. Một khi có thể đột phá trở thành hoàng đế, Giang Tâm Thành tự tin có thể nắm giữ Thịnh Đường Đế Quốc 50% tả hữu quyền hạn. Mà tới rồi lúc ấy, chính là hắn nghĩ cách đem Thịnh Đường Đế Quốc cái này trí năng hệ thống lấy ra, nhổ trồng ở trong cơ thể mình. Thời điểm mà Ni có Thịnh Đường Đế Quốc này tôn trí năng hệ thống phụ trợ, ở này dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn bạo trướng, càng là có thể tùy thời theo dõi trong cơ thể tình huống. Thậm chí đối với tu luyện nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ cũng có được trời ưu ái. Điều kiện, rốt cuộc cùng người đầu óc so sánh với, như là Thịnh Đường Đế Quốc như vậy, siêu cấp trí năng hệ thống tu luyện nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tốc độ không biết so với hắn nhanh nhiều ít lần. Quan trọng nhất chính là Thịnh Đường Đế Quốc có thể căn cứ vốn có nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp suy đoán ra càng thêm cường hạn nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Rốt cuộc Thịnh Đường Đế Quốc chính là vượt mức quy định địa cầu mấy ngàn năm trở lên thần khí cấp trí năng hệ thống. Hết chương.